Trùng sinh các chủ có bệnh. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Mặc Huyền thấy trên cổ nàng có vết máu, thần sắc trong mắt phức tạp, nếu lệch một chút thì đã lấy mạng nàng mất rồi, đưa tay dùng khăn lau vết máu còn chưa khô đó, lông mày nhíu chặt. Rời ánh mắt đi, thì thấy vành tai đỏ chót của nàng, bên tai rõ ràng nghe được tiếng tim đập của nàng, lập tức lại cảm thấy vui vẻ, sau đó thản nhiên lui về. Cố Lưu Tích phát giác nơi cần cổ hơi sót một chút, lúc này mới nhớ tới lúc ấy hình như bị ám khí xẹt qua, bởi vì sợ lỡ hẹn, nên không để ý nhiều, đi thẳng tới nơi này luôn. Thật vất vả thấy nàng ấy tránh ra, nàng đang muốn buông lỏng thở phào, lại nghe thấy Văn Mặc Huyền hời hợt nói một câu. Tim ngươi đập nhanh quá. Cố Lưu Tích chỉ cảm thấy cơn nóng vừa mới tụt xuống một nửa lại trào lên, người nọ vẫn ung dung nói tiếp. Mặt cũng rất đỏ. Cố Lưu Tích, người này thực sự là Văn Mặc Huyền sao? Sao mà chẳng giống hôm qua chút nào vậy? Chẳng lẽ cũng sống lại sao? Là bị bệnh sao? Hay là bị thương chỗ nào? Nàng dường như không để ý dáng vẻ của Cố Lưu Tích, vẫn nghiêm túc hỏi. Không có, khi nãy có việc chậm trễ nên chạy quá nhanh. Mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn, cũng rất bình thường. Văn Mặc Huyền cũng không có hỏi là việc gì, chỉ gật đầu như hiểu rõ. Cố Lưu Tích nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy so với hôm qua dịu dàng thản nhiên, Văn Mặc Huyền hôm nay có một chút ác liệt, lại đỡ xa cách hơn. Người vẫn muốn đi Thạch Hồ sao? Cố Lưu Tích hỏi, thấp thỏm không yên, dù sao mình vẫn là đến muộn. Người cũng đã đến rồi, ta làm sao có thể để ngươi thất vọng? Cố Lưu Tích vui vẻ, cuối cùng mới phát giác có chút không đúng. Tuy nói mình rất muốn mang nàng đi, mà ban đầu cũng là vì ánh mắt mang vẻ chờ mong của Văn Mặc Huyền, như thế nào tới bây giờ, lại như là mình trông chờ để được đi cùng nàng cơ chứ. Trong lòng nghĩ thế, thân thể lại đi nhanh vào phòng, chốc lát liền ôm áo choàng đi ra, phủ lên người Văn Mặc Huyền kín mít. Buổi tối bên kia sẽ lạnh hơn nhiều, thân thể người yếu ớt, phải mặc nhiều vào. Văn Mặc Huyền mặc nàng choàng áo cho mình, vẫn vô tội nói. Ta nóng. Cố Lưu Tích khẽ giật mình, cầm chặt tay của nàng, đầu ngón tay tinh tế nhưng lạnh buốt nhíu mày nói. Thế này mà kêu nóng sao? Ta thấy ta nên lấy thêm một cái nữa. Thể chất ta âm hàn, cho dù là ngày nóng, cũng lạnh lẽo như vậy, làm sao có thể dựa vào đó mà nói ta có nóng hay không? Nhưng nhìn người kia, mặc có cái áo mỏng, đã đổ nhiều mồ hôi rồi. Ta mặc cái áo kép còn bị ngươi che kín thế này, sao không nóng cho được? Nàng thẳng tắp nhìn Cố Lưu Tích, nói đến nghiêm chỉnh, làm cho Cố Lưu Tích không phản bác được. Cố Lưu Tích bất đắc dĩ. Ta nói không lại ngươi, nhưng vẫn phải mặc cái này. Đã không còn sớm, chúng ta đi thôi. Nói qua lại chút thẹn thùng mà nhìn Văn Mặc Huyền, cả cuộc đời trước nàng và Văn Mặc Huyền cũng không gặp gỡ nhiều. Mà mỗi lần gặp được nàng ấy, cả người nàng tỏa ra khí chàng cường đại. Hôm nay lần nữa sống lại, gặp được Văn Mặc Huyền lúc này, nàng lại khá suy nhược. Các nàng muốn chuẩn, êm ra ngoài, thân thể Văn Mặc Huyền không tốt, đương nhiên cần nàng đưa ra, nhưng nàng lại ngại ôm nàng ấy. Cố Lưu Tích cũng không hiểu vì sao, vốn đều là nữ tử, ôm một cái cũng không tính là thất lễ, mà nàng lại cứ không cách nào tự nhiên được. Cuối cùng đành phải quy kết là, chính mình không thích ứng với một Văn Mặc Huyền nhu nhược như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Mặc Huyền nhìn Cố Lưu Tích hết duỗi tay ra rồi lại rụt về, ánh mắt lơ đãng không dám nhìn mình, lập tức hiểu được ý của nàng. Đợi khi nàng rốt cuộc quyết định, vươn tay ra, mới mở miệng nói. Phía sau viện này có một cửa hông nhỏ, có thể trực tiếp đi ra ngoài, không cần leo tường. Cố Lưu Tích lập tức đơ người, sắc mặt lại có xu thế chuyển hồng, lúc này không phải là ảo giác của mình, người này hoàn toàn xấu xa hơn nhiều rồi. Rõ ràng hiểu mình đang bối rối cái gì, lại một mực không chịu nói tới chuyện cửa hông, chờ mình chuẩn bị ôm nàng, nàng mới nói ra. Chỉ có một ngày mà thôi, làm sao lại biến thành như vậy rồi. Người nào đó bị dáng vẻ ôn nhu ấm áp của Văn Mặc Huyền ngày hôm tẩy não rồi, hoàn toàn quên đi chuyện kiếp trước, trước khi biết được thân phận của Văn Mặc Huyền, đã bị nàng xấu xa chơi khăm không dưới một lần. Cố Lưu Tích lâm vào thế bí, nghiêm mặt nói, thân thể ngươi không tốt, đi đường sợ sẽ phải mệt mỏi, ta ôm ngươi đi thì tiện hơn. Văn Mặc Huyền ho nhẹ vài tiếng, nói cũng phải, ta chưa thử cảm giác trèo tường nhà mình đâu. Hôm nay làm phiền Cố cô nương rồi. Mặt Cố Lưu Tích ửng đỏ, đưa tay ôm lấy eo Văn Mặc Huyền. Eo nàng nhỏ cực kỳ, tay phải vừa ôm, vừa cảm giác được cấn cấn xương, khiến mắt Cố Lưu Tích cay cay. Trong lòng lập tức bị đau lòng chiếm lấy toàn bộ. Người này quá gầy, Cố Lưu Tích cẩn thận ôm nàng, biết thân thể nàng không tốt, không chịu nổi chấn động lớn, nên cũng đi chậm, hao hết tâm tư để cơ thể vững vàng, thỉnh thoảng còn nhìn phản ứng của Văn Mặc Huyền. May mắn khoảng cách cũng không xa, lại thêm Cố Lưu Tích cẩn thận đủ đường, Văn Mặc Huyền không có khó chịu gì. Bên ngoài Tô phủ đã đậu sẵn một chiếc xe ngựa, Cố Lưu Tích dịu dàng ôm Văn Mặc Huyền vào trong xe ngựa. Giờ phút này Văn Mặc Huyền ở trong mắt nàng chính là một búp bê sứ, không thể chịu được chút tổn thương nào. Thế cho nên động tác của nàng đều tinh tế dịu dàng đến cực hạn. Ngươi ngồi ở bên trong này nghỉ ngơi, ta đi đánh xe, nơi này có bánh ngọt, đều khá thanh đạm, sẽ không làm đau dạ dày, nếu như ngươi đói bụng có thể ăn một ít. Cố Lưu Tích vẫn còn có chút lo lắng, nếu đủ thời gian, nàng còn sẽ chuẩn bị tỉ mỉ hơn nữa. Hiện tại cũng chỉ chuẩn bị được nệm êm, để Văn Mặc Huyền dựa vào được dễ chịu hơn. Nước trà gì gì đó chỉ có thể chờ tới nơi rồi thêm. Kỹ thuật đánh xe ngựa của Cố Lưu Tích không tệ, cộng thêm nàng có ý chậm một chút, xe ngựa vững vàng vô cùng. Văn Mặc Huyền nhìn trong xe được trang bị khá tỉ mỉ chu đáo, xuyên qua khe hở tấm màn mỏng nhìn bóng dáng gầy gò ngồi trước xe ngựa, trong lòng từng đợt cuộn trào, thậm chí có chút khiếp sợ. Người này, đối với nàng thật sự là quá tốt rồi. Một thiếu nữ chỉ mới 16-17 tuổi, trong lúc vội vã còn chuẩn bị xe ngựa tỉ mỉ đến nhường này, nhất cử nhất động đều là săn sóc chu đáo. Hơn nữa trừ những lúc nàng ấy xấu hổ đỏ mặt, chính mình hoàn toàn không cảm giác được nàng ấy còn nhỏ hơn mình. Một nữ hài tử trưởng thành tinh tế chu đáo như thế, rốt cuộc là nàng lấy thân phận gì mà đối đãi với mình như vậy đây? Mục là gì? Có ý nghĩa gì? Văn Mặc Huyền cảm thấy hơi đau đầu, chỉ đành từ bỏ không nghĩ nữa. Trực giác của nàng mách bảo, người này sẽ không tổn hại nàng. Bởi vì một người dù có chu đáo cỡ nào, cũng không thể làm được đến mức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử này ẩn giấu rất nhiều bí mật, lại sẽ không gây bất lợi cho nàng, đã như vậy, không bằng yên tình nhìn xem. Ngồi trong xe ngựa, nàng vẫn có chút không thoải mái, từ từ nhắm hai mắt dựa vào nệm êm, nghe tiếng bánh xe lăn trên đường, còn có tiếng móng ngựa nện xuống mặt đất, quanh quẩn ở buổi hoàng hôn trong thành Tô Châu, làm cho nàng hết sức an tâm. Ngay cả cơn khó chịu nơi lồng ngực cũng giảm đi rất nhiều. Thạch Hồ ở phía tây nam thành Tô Châu, Thái Hồ thì ở phía bắc, cách Tô Phủ cũng không xa. Chưa tới một nén nhang, xe ngựa đã ngừng lại, Cố Lưu Tích đẩy màn xe ra ôn nhu nói. Chờ ta một lát, Cố Lưu Tích từng tới Thạch Hồ mấy lần, dành đường mà đi tới hỏi thăm nhà đò. Sau khi thương lượng xong, mới tới đỡ Văn Mặc Huyền leo lên thuyền nhỏ. Lo lắng trên hồ có gió lớn, nàng cố ý tìm thuyền ô bồng, để Văn Mặc Huyền ngồi trong khoang thuyền. Mặc dù Thạch Hồ không thể so với Thái Hồ, nhưng cũng cảnh sắc cũng nhất tuyệt. Cộng thêm giờ đã vào hè, lúc này cũng có mấy du thuyền đang ở trên hồ. Đoán rằng Văn Mặc Huyền thích yên tĩnh, nàng dặn dò lái thuyền lái tới chỗ ít người, tán gẫu đôi câu với lái thuyền xong, mới trở về khoang thuyền cùng với Văn Mặc Huyền. U Peng Choan, thuyền ô bồng, thuyền nhỏ chậm rãi di chuyển, lướt qua mấy đài sen, đi tới chỗ yên tĩnh hơn. Lúc này sắc trời đã hơi tối. Ở đằng xa, thuyền hoa đã bắt đầu lên đèn, loáng thoáng còn có tiếng người truyền đến. Cố Lưu Tích nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, cùng với bóng liễu rũ ven bờ Thạch Hồ ở xa xa, nhỏ giọng nói. Người cảm thấy thế nào? Nàng tùy ý nói, Văn Mặc Huyền lại nghe ra tia khẩn trương trong đó, khẽ cười. Rất tốt, quả nhiên làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Cố Lưu Tích thấy nàng vui vẻ, cũng cười đến sán lạn, lập tức nói. Đi ra ngoài, tầm mắt sẽ được mở rộng hơn. Hiện tại gió không lớn, ta cùng ngươi đi ra ngoài ngắm một lát. Văn Mặc Huyền gật gật đầu, hai người cùng nhau ra đầu thuyền, Cố Lưu Tích đưa tay chỉnh lại áo choàng cho nàng, ở một bên che chở nàng. Văn Mặc Huyền nhìn mặt nước rộng lớn, ngẫu nhiên còn có thể thấy cá bơi lướt qua bên thuyền, thoáng chút rồi biến mất. Trên hồ gió thổi nhẹ, hơi ẩm ướt, quả là làm người ta cảm thấy khoan khoái thoải mái hơn ở Mặc Viên nhiều. Nhà đò nhìn hai người ngồi ở mũi thuyền, không khỏi cảm khái nói. Hai vị cô nương cảm tình thật sự là tốt, là tỉ muội sao? Cố Lưu Tích khẽ mỉm cười. Không phải, là bằng hữu. Ha ha, ta thấy hai cô ăn ý cực kỳ, cảm tình còn rất tốt, còn tưởng rằng là tỉ muội đó. Tối nay các cô tới du hồ là đúng rồi, hôm nay thời tiết rất tốt, chốc nữa thôi sẽ thấy sao răng đầy trời. Lão bá lái thuyền nói thật đúng. Một lát sau, mấy ngôi sao nhỏ nhỏ liền thoáng hiện ở phía chân trời, sau đó càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng sáng, lốm đốm lóe sáng khắp bầu trời. Ánh sao nhu hòa chiếu xuống, tầm mắt cũng dần dần rõ ràng, mặt hồ gợn sóng lăn tăn lấp lánh, đẹp không sao tả xiết. Cố Lưu Tích cúi đầu nhìn mặt hồ, nói khẽ. Mặc Huyền, ngươi nhìn trong nước kia. Văn Mặc Huyền vốn bị bầu trời đầy sao làm cho mê đắm, đột nhiên thấy tiếng gọi êm ái của Cố Lưu Tích, giật mình, nhìn khuôn mặt xinh xắn tràn đầy vui vẻ của nàng, cũng cúi đầu xuống nhìn lại. Lập tức trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lúc này lái thuyền rất chi kỷ mà ngừng thuyền, con thuyền đang lắc lư cũng dừng lại. Vì vậy ánh sao trên trời cao phản chiếu hết xuống mặt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm mắt đập vào mặt nước dày đặc sao sáng, các nàng ngồi trên thuyền như ngồi giữa vũ trụ bao la. Tình cảnh này khiến Văn Mặc Huyền nín thở. Cố Lưu Tích cũng mê đắm, nhưng không phải bởi vì cảnh, mà là bởi vì người bên cạnh. Trong màn đêm đầy sao, có thể thấy rõ sườn mặt của Văn Mặc Huyền. Lúc này nàng hơi cúi đầu, ánh mắt vui sướng khiến tim nàng run lên. Cố Lưu Tích cảm thấy những ngôi sao kia không chỉ rơi xuống hồ, mà còn rơi vào trong mắt Văn Mặc Huyền. Trên mặt nàng lúc này mơ hồ lộ ra kinh hỉ, vui vẻ giống như trẻ con, làm trong lòng Cố Lưu Tích vừa đau vừa mềm nhũn, hận không thể hái hết những ngôi sao đó cho nàng. Thẳng đến khi Văn Mặc Huyền quay đầu nhìn nàng, nàng mới bối rối mà quay đi, làm bộ nói chuyện với lái thuyền. Lão bá, cảnh sắc Thạch Hồ thật là làm cho người ta tán thưởng. Lão bá lái thuyền lúc này mới mở miệng. Đúng vậy, nhưng đây cũng chưa tính là kỳ cảnh đâu. Đợi đến 18 tháng 8, mới thật sự đáng tán thưởng. 18 tháng 8, còn có thứ gì kỳ diệu sao? Kiếp trước Cố Lưu Tích đến Thạch Hồ, đều là cùng Nhiễm Thanh Ảnh đến nghị sự với người ta. Lúc đến cũng không có nhiều tâm tư du ngoạn, Nhiễm Thanh Ảnh cũng nói với nàng những thứ này, thế cho nên nàng cũng không hiểu nhiều về Thạch Hồ lắm. Xem ra cô nương cũng không phải quen thuộc Tô Châu rồi, vậy mà chưa từng nghe qua Thạch Hồ Xuyến Nguyệt sao? Không biết cô nương kia có biết không? Lái thuyền thấy Văn Mặc Huyền một mực không lên tiếng, mới chuyển hướng sang nàng. Văn Mặc Huyền thản nhiên nói, mặc dù chưa từng bái kiến, nhưng cũng biết tới. Lưu Tích có thấy cây cầu cong cong phía bên phải kia không? Cố Lưu Tích nghe nàng nói được đúng tên mình, có hơi kinh ngạc nhưng cũng rất vui vẻ, theo lời nhìn lại, loáng thoáng nhìn thấy một cây cầu dài, bên phải còn có cây cầu chín vòng. Lúc này nàng hiểu ra, cây cầu dài gọi là cầu Việt Thành, ngày xưa Việt Vương đóng quân Sĩ Thành xây dựng, mà cầu chính vòng kia gọi là cầu Hành Xuân, ảnh cây cầu. Văn Mặc Huyền nhìn cầu Hành Xuân, giọng nói thanh nhã dịu dàng, từ từ mở miệng. Cầu Hành Xuân này, lại nơi quan sát Thạch Hồ Xuyến Nguyệt tốt nhất. Nghe nói vào giờ Tí ngày 18 tháng 8 hàng năm, lúc mặt trăng ngã về Tây, ánh trăng sáng chiếu xuyên qua chín vòng cầu kia, chiếu thẳng về phía bắc mặt nước. Lúc này trên mặt Thạch Hồ có thể nhìn thấy một chuỗi hình ảnh chín mặt trăng sáng, đó chính là kỳ cảnh. Thạch Hồ Xuyến Nguyệt, nghe tiếng nói dịu dàng êm ái của nàng chảy xuôi bên tai, Cố Lưu Tích chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái dễ chịu cực kỳ, nghiêng đầu nhìn nàng, nghe cực kỳ chăm chú. Hình ảnh minh họa, Thạch Hồ Xuyến Nguyệt, cách chương.